xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 4994, ốm yếu mỹ nhân nữ nhi, 10. Góc truyện audio.com. Tốt, Tôn Cửu Sơn, đây là ngươi cơ hội, ngươi cầm tay nải này rời đi đi, ghi nhớ, phải cố gắng luyện công. Giọng nữ biến mất đồng thời, thiếu nữ trước mắt cũng không thấy. Tôn Cửu Sơn đần độn ôm trong ngực tay nải, sốc lên một chút, vụng trộm nghiêng mắt nhìn, sau đó dụng lực kéo căng, ôm bảo hộ chạy nhanh chóng, trái tim cũng nhảy nhanh chóng. Hắn một hơi chạy đến chân núi, lại dùng thở ra một hơi chạy về nhà. Hắn dọn nhà, khoảng cách Vô Ưu Sơn Trang không phải rất xa. Tiểu Lan làm xong sự tình sau đó, liền trở lại cùng Đường Quả nói tình huống. Đường Ôn Noãn thì là đem nàng mang về gian phòng sau đó, cầm khoai lang trở về gian phòng của mình. Cá cái kia nương, nàng còn ăn một mình. Đường Quả nhịn không được cười một tiếng. Tiểu Lan, người đi thả ra tin tức liền nói Vô Ưu Sơn Trang trang chủ Hằng Chu biến mất mấy ngày cũng không thấy bóng người, hiện tại Vô Ưu Sơn Trang trên dưới đều đang tìm kiếm Hằng Chu. Kể từ đó, những cái kia muốn cướp đi Đường Ôn Noãn người, hẳn là muốn hành động. Không biết lần này, người đó trước có thể, ai có thể đem Đường Ông Giận cùng nàng cướp đi đâu. Cách ra cướp đi cũng được Tiểu Anh tại Đường Ôn Noãn bên người bảo hộ, sẽ không có vấn đề gì. Sau 5 ngày, Hằng Chu còn là không có tin tức. Lúc này, toàn bộ giang hồ người đều biết rõ Hằng Chu biến mất nửa tháng cũng không thấy bóng dáng, ai cũng không biết hắn đi nơi nào. Đồng thời đuổi tới Vô Ưu Sơn Trang là hai phe nhân mã, Vô Gian Lâu Thịnh Phong, Võ Lâm Đệ Nhất Công Tử Bạch Dịch. Noãn Noãn, ngươi còn là cùng ta đi thôi, Vô Ưu Sơn Trang không có người tọa chấn, ta chống không mẫu nữ các ngươi sẽ có nguy hiểm, cố ý đến tiếp ngươi đi ta bên kia ở lại một hồi. Chờ trang chủ trở về, lại đem ngươi tiếp trở về cũng không muộn. Bạch Dịch vẻ mặt tươi cười nói, còn không ngừng đong đưa quạt xếp. Chớ nhìn hắn một bộ người vật vô hại bộ dáng, trên thực tế là cái tâm ngoan thủ lạt hạng người, đối Đường Ôn Noãn từ trước đến nay không có khách khí qua. Những người này đều hiểu, bọn họ không chiếm được Đường Ôn Noãn trái tim, tất nhiên có cơ hội lấy được nàng người, đương nhiên là sẽ không khách khí. Bạch Dịch nói là Võ Lâm Đệ Nhất Công Tử, dùng thủ đoạn, lời đã nói ra, đều là không vẻ vang. Thịnh Phong toàn thân áo đen, ngươi cùng Bạch Dịch đi còn là theo ta đi, cùng Bạch Dịch đi, vậy ta liền một ngày giết ngươi Vô Ưu Sơn Trang một người, theo ta đi, bọn họ có thể không chết. Tốt một cái một ngày giết một người, không hổ là Vô Gian Lâu người, một cái đỉnh cấp sát thủ chính xác giết người như uống nước, lại không chút nào có cái gì áp lực tâm lý. Đường Ôn Noãn còn có thể lựa chọn thế nào, Thịnh Phong rõ ràng rất dọa người một chút. Thịnh lâu chủ, vậy kế tiếp thời gian liền làm phiền ngươi. Đường Ôn Noãn vô cùng khó khăn nói ra câu nói này, trong lòng bi thương vô cùng. Hằng Chu không thấy thì thế nào, không muốn buông tha nàng người nhiều lắm, nàng căn bản là không có cách chủ đạo vận mệnh của mình. Bạch Dịch nhíu mày, nhìn xem Thịnh Phong lộ ra đằng đằng sát khí bộ dáng. Thôi ta vẫn là không tranh nổi Thịnh lâu chủ, Noãn Noãn như thế lựa chọn ta sẽ không trách cứ ngươi, chờ có cơ hội ta nhất định sẽ mang ngươi đi. Nếu là rất nhiều năm trước, Đường Ôn Noãn khả năng thật sẽ tin tưởng cái này nhìn người vật vô hại nam tử. Góc truyện audio.com. Được chứng kiến đối phương là người như thế nào, Đường Ôn Noãn chỉ cảm thấy đến từ thể xác tinh thần uể oải, mệt mỏi cùng những người này dây dưa, chỉ nhàn nhạt gật đầu, như một cái không có tức giận bé con. Đường Ôn Noãn dùng sức ôm Đường Quả, sợ mình cùng nữ nhi tách ra, Thịnh Phong mang người rất nhiều, cùng ngày liền đem Đường Ôn Noãn mẫu nữ mời xuống núi. Dưới chân núi, ngồi lên hướng Vô Gian Lâu xe ngựa, Đường Ôn Noãn trong ánh mắt chỉ có bi ai. Nghe nói ai đánh bại Vô Gian Lâu lâu chủ, người đó liền có thể trở thành chân chính Vô Gian Lâu lâu chủ, nương, có phải hay không a? Đường Quả vấn đề, đem Đường Ôn Noãn lực chú ý kéo trở về. Nàng thấp giọng nói, ân, lại bổ sung, Thịnh Phong võ công quỷ dị, thủ đoạn tầng tầng lớp lớp, liền tính Hằng Chu, Bạch Dịch cũng không có nắm chắc có thể thắng được hắn. Cách chương.